Siêu cấp phú nhị đại, chương 1589, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Cơ Đức đột ngột giảm tốc độ, ghia chủ không thể dây dưa với bọn họ nữa. Người vệ sĩ hét lên, nghiến răng và gọi ngài Mỹ. Tất cả họ đều biết tinh khí của Cơ Đức, ông ta trở nên cứng đầu đến mức không ai ngoại trừ ngài Mỹ có thể thuyết phục được ông ta. Phá tan chúng đi, đánh chúng đi cho tôi, Cơ Đức hét lên. Tài xế nổi khùng, dưới chân mãnh liệt đạp ga, dốc toàn lực 12 mã lực, nhưng chiếc xe ở phía trước hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, kiên quyết phanh xe, chặn không cho bọn họ chạy thoát. Trong chiếc xe phía sau ông ta, đã có một bàn tay thò ra từ cửa sổ, và khuôn mặt Cơ Đức hơi thay đổi khi ông ta nhìn thấy lỗ đen. Đừng, đừng, đừng, muốn chạy trốn sao? Có một vài tiếng động lên đạn liên tiếp vang lên, cửa sổ phía sau Cơ Đức đập mạnh, và một vài vết nứt trắng ngay lập tức được in trên đó. Gia chủ, nằm xuống. Một vệ sĩ đẩy thân thể Cơ Đức trên ghế sofa, ngay khi giọng nói của anh ta cất lên, kính xe bất ngờ vỡ vụn. Sắc mặt Cơ Đức thay đổi rõ rệt. Làm thế nào mà có thể được? Tất cả đều là kính cường lực chống đạn. Làm thế nào mà nó có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy? Xông ra, xông ran, người vệ sĩ hét lên. Tài xế đánh tay lái điên cuồng, dưới chân đạp ga, nổ máy ầm ầm. Dầm, anh ta trực tiếp thúc xe phía trước đẩy, bỏ chạy ngay lập tức. Không chút do dự, chiếc xe phía sau chạy theo ngay lập tức, không hề có ý định buông tha Cơ Đức. Cơ Đức nằm trên ghế sau, hoảng sợ. Mau, về nhà, mau về nhà. Ông ta thực sự sợ hãi vào lúc này. Ngay cả chiếc xe này cũng không thể bảo vệ ông ta. Liệu ông ta có còn dám ở bên ngoài không? Thưa cô, chúng tôi đang bị ám sát. Người vệ sĩ trông nghiêm túc và gọi ngài Mỹ. Chúng tôi đang ở đường 14, họ đã sắp xếp cẩn thận. Chúng tôi đang trở về nhà ngay bây giờ, khả năng là đường có thể bị họ chặn. Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ gia chủ. Vệ sĩ để điện thoại xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo vệ gia chủ, đây là mệnh lệnh của cô chùi. Vâng, những người này đã sẵn sàng chết, dựa trên kinh nghiệm của bọn họ. Bên kia đã trắng trợn hành động như vậy, tức là đã chuẩn bị rất cẩn thận. Người đến không có ý tốt, thực sự là không có ý tốt mà đến. Về hướng đại lộ, vệ sĩ đưa ra một quyết định dứt khoát. Nhà họ Lâm ở đằng kia, người của nhà họ Lâm nhất định có thể cứu chúng ta. 8. Cơ Đức ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều đó. Không đi, nhà của nhà họ Lâm, đó không phải là cúi đầu trước mặt Giang Ninh sao? Ông ta không thể chấp nhận được. Cách chương.